Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2509, tạo vật khí. Cái gì? Trong chốc lát, Viễn Cổ Toàn Nghê tóc gáy dựng lên, toàn thân run rẩy, dù cho nó vừa rồi coi thường đến đâu Hạc Bình, nhưng là đối mặt cái này tràn đầy hủy diệt tính nhất quyền. Y nguyên không dám khinh thường nửa phần. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Một thân dị hỏa chi lực kinh thiên động địa, tựa hồ tràn ngập đốt cháy hư không, hủy diệt hết thảy vật chất lực lượng. Thế mà ngay cả ta tạo vật pháp tác đều không thể thay đổi nó thuộc tính. Viễn Cổ Toan Nghê lấy làm kinh hãi. Nói thật, tấn thăng đến Viễn Cổ Thánh Nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc về sau, thực lực của nó quả thực là có thể nghiền ép hết thảy trung cổ trở xuống thánh nhân. Những cái này thánh nhân giống như con kiến hôi, mặc kệ địch nhân thi triển ra hạng gì công kích, nó trong nháy mắt liền có thể thay đổi trên người địch nhân pháp lực, thần thức, pháp tắc các loại thuộc tính, khiến cho lực lượng của địch nhân hóa thành vô hình. Thật giống như mấy chục quả đạn hạt nhân oanh tạc mà đến. Nó chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể sửa đổi đạn hạt nhân phần tử sắp xếp, khiến cho những cái này đạn hạt nhân biến thành không đánh. Liên tiếp nổ tung nổ đều không có biện pháp gì. Có thể coi là như thế này. Tạo vật khí cũng không phải là vạn năng. Trong vũ trụ cũng tồn tại rất nhiều đặc thù khoáng vật chất. Tỷ như âm văn thạch, linh hồn thạch, sinh mệnh thạch, vật thần thạch các loại, những cái này vật chất ẩn chứa đặc biệt sắp xếp kết cấu, ẩn chứa pháp tắc chi lực, cho dù là tạo vật pháp tắc cũng vô pháp cải biến. Còn có một số mạnh mẽ thánh nhân, trên người pháp tắc chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành kiên cố tới cực điểm thời không lĩnh vực. Tạo vật pháp tác cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển, mà cái này địa ngục kim ô hỏa diễm liền là như thế này đặc biệt lực lượng mạnh mẽ. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy tới, không có gì không đốt, thậm chí tạo vật khí thẩm thấu tới thời điểm, đều bị cấp tốc bốc hơi. Có thể nghĩ, cái này Viễn Cổ Toan Nghê chấn kinh, chính mình tạo vật pháp tác thế mà đối tiểu tử này vô pháp sinh ra hiệu quả. Thậm chí vô pháp tới gần, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đông, không đợi Viễn Cổ Toan Nghê nghĩ rõ ràng cái gì, một quyền này oanh sát mà đến, lập tức liền đánh vào nó trên thân thể. Một cỗ kinh khủng hủy diệt hỏa diễm chi lực ở trong cơ thể nó chỗ sâu bạo phát. Cái này như là một vầng mặt trời tại lúc này nổ tung, sinh ra đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trong khoảnh khắc, nó thình lình cảm nhận được một cỗ tử vong hàng lâm khí tức. Nếu là mặc cho cỗ này hỏa diễm chi lực xâm lấn thân thể của mình, chỉ sợ linh hồn đều sẽ bị trong nháy mắt thiêu đến hôi phi yên diệt. Toan Nghê thần thông vụ hóa hư không? Ngay tại cái này sống chết trước mắt, Viễn Cổ Toan Nghê thình lình thi triển ra Toan Nghê nhất tộc bản mệnh thần thông. Thân thể của nó trong nháy mắt nổ tung lên, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn sương mù màu trắng. Vô hình vô thể, tụ tán vô hình, rầm rầm một giây sau, nó liền trực tiếp thoát khỏi dương thần quyền công kích. Toàn bộ thân thể liền tan nhập hư không, tựa hồ mỗi một sợi vũ khí đều là bản thể của nó. Ở khắp mọi nơi, đông, một vầng mặt trời trong nháy mắt này nổ tung. Trong nháy mắt ra đời mấy chục ước độ nhiệt độ cao. Phương viên mấy năm ánh sáng đại bộ phận vật chất đều bị đáng sợ nhiệt độ triệt để bốc hơi. Tại dạng này nổ tung uy lực phía dưới, liền xem như Viễn Cổ Thánh Nhân thân thể cũng phải bị tươi sống nổ chết. Đồng thời từng đoàn ngọn lửa màu vàng sậm nổ tung lên, tựa hồ tạo thành từng khỏa tiểu thái dương, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, đem vùng hư không này đều biến thành biển lửa vô biên. Tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều không thể tại dạng này hỏa phía dưới biển còn sống sót. Bất quá đầu này viễn cổ toan nghê vẫn là sống tiếp được. Nó hóa thành từng sợi vũ khí, tan nhập giữa hư không, phảng phất tránh tiến vào không gian chỗ sâu. Bất kỳ lực lượng đều không tổn thương được bản thể của nó. Đây là toan nghê thần thông. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này viễn cổ toan nghê thế mà đơn giản như vậy liền thoát khỏi công kích của mình. Giờ phút này hắn cũng chợt nhớ tới toan nghê bản mệnh thần thông vụ hóa. Nói thật này môn huyết mạch thần thông, cho dù ở trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một khi toan nghê thân thể hóa thành vụ hóa trạng thái, như vậy thì ở vào tương đối vô địch trạng thái. Bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn đến chúng nó bản thể. Cái này phảng phất liền ở vào vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính cảnh giới. Đương nhiên, một khi vận chuyển môn thần thông này, chúng nó cũng vô pháp thương tổn đến địch nhân. Có thể ngay cả như vậy, bình thường người rất khó giết chết được toan nghê. Dù sao toan nghê một khi thi triển môn thần thông này, liền có thể thong dong bỏ chạy, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể đuổi theo kịp. Tiểu quỷ, rất tốt, người thật vô cùng có bản lĩnh, thế mà làm cho lão phu thi triển ra toan nghê vụ hóa thần thông. Là một cái trung cổ cảnh thánh nhân, người cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Đầu này viễn cổ toan nghê nộ khí bạo phát, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ sâu trong hư không mỗi một sợi đều là bản thể của nó. Nhưng là mỗi một sợi vũ khí cũng chỉ là phân thân của nó. Nó hiện đang tức giận tới cực điểm. Nói thật, trước đó nó coi là giết chết tiểu tử này, lấy viễn cổ giết trung cổ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây quả thực là lấy không tiện nghi cùng chỗ tốt, nhưng là ai có thể nghĩ ra được, tiểu tử này thần thông vô hạn, pháp bảo đông đảo, chiến đấu lực mạnh mẽ đến loại trình độ này, thế mà làm cho nó đều bất đắc dĩ xử xuất toan nghê thần thông. Có thể nghĩ, nó hiện tại phẫn nộ, chờ đó cho ta, lão phu lập tức triệu tập đồng bạn tới giết ngươi. Người tuyệt đối vô pháp còn sống rời đi trụ quang giới. Đầu này viễn cổ toan nghê nổi giận, dự định triệu tập đồng bạn. Nó biết mình một cái tạm thời vô pháp giết chết được thủ đoạn này rất nhiều tiểu quỷ. Nhưng là nếu như nó triệu tập đủ nhiều đồng bạn, thậm chí đến nhất tôn toan nghê tộc thái cổ thánh nhân, tiểu tử này cho dù là có chắp cánh cũng không thể bay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên phải dâng ra trúc dung thảo bảo vật như vậy, nó vô pháp độc chiếm, tương đối khó thụ, nhưng là nếu như không làm như vậy, nó cũng ngăn không được, giết không chết tiểu tử này, đến lúc đó vẫn là cái gì đều không có cách nào đạt được. Đã như vậy, vậy liền phân ra một bộ phận lợi ích, triệu hoán toan nghê tộc đồng bạn, dạng này vẫn có thể thu được một điểm chỗ tốt. Vẫn triệu hoán đồng bạn, không cần thiết, người căn bản không có cơ hội như vậy. Vèo một tiếng, Hạ Bình từ trên thân xuất ra một món khác địa ngục pháp bảo luân hồi bút. Hắn mặt không biểu tình, trên thân cường đại thời không chi lực quán thâu đi vào chi này luân hồi bút nội bộ chỗ sâu. Không có cơ hội, người tiểu quỷ này, biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính mình yếu ớt lực lượng còn có thể giết chết được lão phu hay sao? Tại toan nghê nhất tộc vụ hóa thần thông chi hạ, đừng nói là ngươi, liền xem như thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể giết chết được lão phu, biết không? Viễn cổ toan nghê thật giống như nghe được một cái thiên đại tiếu thoại, cười lên ha hà. Nhưng là một giây sau, tiếng cười của nó im bặt mà dừng, bởi vì nó trong nháy mắt liền cảm giác được chi này ám kim sắc bút giơ lên. Xa xa chỉ linh hồn của mình, rõ ràng nó ở vào vụ hóa trạng thái, tan nhập hư không, vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính, nhưng là giờ phút này nó lại là cảm thụ một cỗ thần bí lực lượng mạnh mẽ khóa chặt linh hồn của mình. Phảng phất một đầu hư vô nhân quả chi đường, từ đầu bên kia liên tiếp này bưng, cái này căn bản là không có cách thoát đi, cũng vô pháp tránh thoát. Đáng chết, cái này lại là cái gì pháp bảo? Cái này Viễn Cổ Toàn Nghê tóc gáy dựng lên, toàn thân run rẩy, nó đơn giản so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều hoảng sợ. Rõ ràng đây chẳng qua là một cây bút thôi, nhưng lại so với nó thấy qua bất kỳ pháp bảo nào đều hung ác, đều khủng bố, tựa hồ này ngòi bút ẩn chứa đáng sợ phong mang, liền vũ trụ đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách. Phảng phất chi này bút nắm giữ nhân quả, phác họa ra luân hồi, phán định ra sinh tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục